Kiều Kiều Sư Nương, chương 513, Công Chúa Bạch Tuyết, gocchuyenaudio.com. Vào Trọng Hoa Cung, các cung nữ đều đi ra nghênh đón, Lăng Phong mang khoát tay áo, ý bảo làm cho thị nữ điểm nhẹ thanh, hỏi tiếp. Bái chiến đình đế quốc mỹ nhân khả ở, hồi hoàng thượng trong lời nói, bái chiến đình đế quốc mỹ nhân đang ở nghỉ ngơi. Ân, đứng lên đi. Lăng Phong đang muốn hướng lý đi, đã thấy Yêu Y Na đã muốn bước nhanh chạy vội đi ra, trên người trích mặc kiện khinh bạc màu trắng ti váy, lộ nhất tiệt bạch tạm tiêm chân, chạy đứng lên tóc vàng phiêu phiêu ti váy lay động, giống như công chúa Bạch Tuyết giống nhau. Ngoại quốc nữ nhân ở nhà có mặc áo ngủ ham, này áo ngủ chỉ dùng để tàm ti làm, liền cùng thấu thị trang giống nhau, phi thường động lòng người. Lăng Phong nhìn ánh mắt đều phải bốc hỏa, huống chi này Yêu Y Na vốn liền dáng người hỏa bạo, da thịt thắng tuyết. Hoàng thượng, nô tỳ cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yêu Y Na vội vàng cấp Lăng Phong làm cái lễ, tiếp theo trực tiếp liền nhào vào Lăng Phong trong lòng, bá. Chiếu Lăng Phong mặt liền hôn hạ, ha ha, này dương nữ chính là điên cuồng. Lăng Phong trong lòng âm thầm kinh hỉ, lúc này Lăng Phong chính là thích điên cuồng một chút nữ nhân, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết đốt phiền toái, Lăng Phong nhưng là sớm khống chế không được, phía dưới đã là kiên như cương thiết, nếu hướng dưới chân chuyên sao hạ trong lời nói tuyệt đối là khai chuyên liệt thạch. Cái kiện Yêu Y Na, có hay không tưởng hoàng thượng? Ngẫm lại, đều muốn đã chết không tin, hoàng thượng ngươi sờ sờ. Nói xong, kéo Lăng Phong thủ liền ấn đến nàng kia no đủ bộ ngực thượng. Lăng Phong mượn cơ hội bắt chảo, oa, hảo đại, hảo co giãn, này Tây Phương Dương Hàng thật không phải cái. A, Yêu Y Na thở gấp một tiếng, một chút yếu đuối ở Lăng Phong trong lòng, lấy tay nhất câu Lăng Phong cổ làm nũng nói. Hoàng thượng, ngươi đụng đến sao? Có phải hay không? Yêu Y Na không có lừa ngươi. Ân, không có lừa thật là làm sao bây giờ đâu? Lăng Phong cố ý đậu nàng. Lão sư giáo kia đương nhiên là hầu hạ hoàng thượng. Yêu Y Na khuôn mặt nhỏ nhắn cư nhiên cũng đỏ, kia như thế nào hầu hạ đâu, ân, thảo thảo, Yêu Y Na nhưng lại làm nũng chà chà chân, thảo thảo, Lăng Phong nhất thời không hiểu được, chính là, nhĩ hảo xấu xa, Yêu Y Na hờn dỗi dậm chân nói, ân, ha ha, Lăng Phong cười ha hà, rốt cục hiểu được của nàng ý tứ, nghĩ đến nàng là sẽ không nói chán ghét hai chữ. Kia trẫm liền xem Yêu Y Na như thế nào hầu hạ hảo hoàng thượng. Lăng Phong trực tiếp đem Yêu Y Na bế đứng lên, Yêu Y Na thân thể vô cùng thon dài, cặp kia tuyết trắng tiêm chân đắp Lăng Phong khuỷu tay chỗ nhưng lại kéo hảo mảng lớn, nếu cái nhỏ tiểu nhân, nam nhân thật đúng là nan ôm lấy đến. Yêu Y Na là một trận vui mừng, ngồi ở Lăng Phong trong lòng, đột nhiên có điểm kinh ngạc nói. Ân, hoàng thượng, cái gì vậy, đứng vững Yêu Y Na. Lăng Phong một trận cao hứng, nói. Vậy ngươi sờ sờ chẳng phải sẽ biết sao? Ân, Yêu Y Na nghi hoặc nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, vươn thon dài tay nhỏ bé sờ sờ, giật mình nói. Hoàng thượng, ngươi, ngươi dẫn theo thương. Ha ha, kia vẫn là pháo đâu. Lăng Phong cười ha ha nói. Tiểu cung nữ nhìn đến Lăng Phong cùng Yêu Y Na trước mặt nàng mặt xấu hổ đến là khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đà hồng, nhưng là không có Lăng Phong trong lời nói nàng lại không dám động, thẳng đến Lăng Phong ôm Yêu Y Na vào phòng mới nhẹ nhàng thở ra bất. gocchuyenaudio.com Quá kia tâm lại vẫn như cũ lộc khiêu cái không ngừng. Vào phòng, Lăng Phong đem Yêu Y Na xoay người đặt ở dưới thân, rất nhanh bỏ của nàng quần áo, một đôi tô nhũ tựa như hai tòa cao ngất ngọn núi, đột nhiên theo mây mù trung hiện ra chân thân, Lăng Phong nhất cúi đầu liền cắn đi lên, kia thực kêu cái no đủ, Lăng Phong cứ việc đem miệng trương thật sự lớn, vẫn như cũ trích hàm ở băng sơn một góc, Lăng Phong thích đem chỉnh khuôn mặt đều thiếp đi lên, Yêu Y Na phản ánh thần kỳ mãnh liệt, song trường nhất ôm liền đem Lăng Phong kéo vào trong lòng, Lăng Phong bị kia vú nhất đổ thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Lăng Phong dùng sức đẩy ra Yêu Y Na trong lòng thầm nghĩ. Hắn quá khùng cuồng, thiếu chút nữa nghẹn từ ta, này nếu ngoạn nữ nhân cấp nghẹn đã chết nhưng là thành trò cười. Hoàng thượng, nô tỳ yếu, nô tỳ chịu không nổi. Yêu Y Na nhưng lại nghiêng người đem Lăng Phong đặt ở dưới thân, luống cuống tay chân ngăn Lăng Phong quần áo, nhất cúi đầu liền hấp ở Lăng Phong đậu đỏ lạp hút chập chập nhất vang, trong cổ họng phát ra vội vàng thở gấp thanh. Lăng Phong chưa từng gặp qua này điên cuồng nữ, bị làm cho là từng đợt mê muội, cái kia sư đầu long lân thú cơ hồ yếu giống giận đứng lên, chẳng lẽ nàng trải qua đặc thù huấn luyện, không đúng, của nàng động tác vẫn là thực mới lạ, nói sau tiến cống cấp hoàng đế ai dám đặc huấn a, ngoại quốc nữ nhân chính là điên cuồng, thực thích. Lăng Phong nghiêng người lại đem nàng ấn đến phía dưới, thầm nghĩ. Trẫm đường đường Đại Minh Vương triều hoàng đế, như thế nào có thể cho ngoại quốc nữ nhân cấp chơi? Lăng Phong một tay xoa no đủ hai thủ tài năng che vú tay kia thì đã hoạt hạ kia U Tĩnh Thần mật chỗ, đồng thời miệng còn hút nàng kia khỏa anh nhuận cái miệng nhỏ nhắn, cái kia đinh hương cái lưỡi vô cùng linh hoạt, hơn nữa lại tế lại dài, có thể thân đến Lăng Phong trong miệng ở chỗ sâu trong. Không đầu tháng 32 phút Yêu Y Na đã chịu không nổi, miệng phát ra ô ô kiều kêu, càng thêm điên cuồng cắn Lăng Phong miệng, song trường gắt gao ôm Lăng Phong đầu, hai điều thon dài gắt gao kẹp lấy Lăng Phong thủ dùng sức cọ động. Lăng Phong đem nàng hai điều thon dài tuyết nộn đùi dùng sức tách ra, nơi đó đã là giống dòng suối nhỏ giống nhau, oánh lưng tròng một mảnh, vàng nhạt nhất tùng tiểu lông tơ tựa như mới ra đàn xác con gà con sồ giống nhau đáng yêu. A, Yêu Y Na một tiếng kiều kêu, một chút ngồi xuống ôm lấy Lăng Phong, đồng thời, một cỗ cổ oánh oánh chất lỏng bắn ra đến, trên giường tựa như nước tiểu giống nhau thấp hảo đại một mảnh. Yêu Y Na thân thể mềm mại kịch liệt run run, bán dương anh khẩu, híp mắt cơ hồ hưng phấn đều kêu không ra tiếng. Qua một hồi lâu, mới hoãn thượng kia khẩu khí kích động dùng khéo léo đầu lưỡi liếm Lăng Phong lỗ tai. Mỹ nhân, thoải mái sao? Lăng Phong thật sự không nghĩ tới này Mỹ nữ dĩ nhiên là triều nữ nhân. Ân, hoàng thượng, nô thì còn muốn. Hoa, dương nữ chính là hào phóng, có cái gì thì nói cái đó, tuyệt đối không bởi vì thẹn thùng mà ủy khuất chính mình. Lăng Phong nghĩ đến, này Tây Phương nữ nhân, có đôi khi trắng ra cho ngươi chịu không nổi. Bất quá hắn Lăng Phong liền thích như vậy trực lai trực vãng nữ nhân, chỉ cần đối chính mình trung tâm là được. Tốt lắm, chậm cái này cho ngươi thích lên trời. Lăng Phong nắm chặt kia quái này nọ liền sáng đi ra. Hoa, đây là long, long gà. Yêu Y Na kích động chừng lớn đôi mắt đẹp, thân thủ ngọc thủ liền phủng ở. Góc truyện audio.com, kia mãnh thú, mà ngay cả hôn môi. Thánh vật Yêu Y Na rốt cục đã biết hoàng thượng vì cái gì xưng thực long thiên tử, nguyên lai này đều không giống người thường. Yêu Y Na quá may mắn, nhưng lại nhìn thấy thánh vật long gà. Lăng Phong nghi hoặc nói, người trước kia gặp qua. Yêu Y Na gật gật đầu, lại lắc đầu, ta đã thấy họa đồ, chúng ta La Mã rất nhiều pho tượng cùng bức tranh, mặt trên đều có. Bất quá họa một chút không giống, vạn tuế ra cái kia như vậy dài, so với pho tượng đều phải thô yếu dài. Nói xong Yêu Y Na lấy tay so với hạ, giống cái hình trụ phía trước là cái đại đầu bóng lưỡng, này giáo Yêu Y Na lão sư nói Trung Quốc nam nhân đều là nho nhỏ, có cái kia một nửa đại. Nga, Lăng Phong gật gật đầu, xem như hiểu được, ở đến Trung Quốc tiền, Yêu Y Na thật đúng là trải qua huấn luyện, có thể là vì rất tốt hầu hạ hảo hoàng đế đi. Vậy ngươi còn học cái gì? Ân, lão sư dạy ta như thế nào hôn môi, như thế nào vuốt ve, còn dạy Yêu Y Na dùng miệng như thế nào hút long gà. Yêu Y Na ngượng ngùng nói, cứ việc là mở ra Tây Phương nữ nhân, nhưng là nói đến này đó, vẫn là khó tránh khỏi có điểm ngượng ngùng. Kia dạy ngươi lão sư là nam vẫn là nữ? Lăng Phong chung sau vẫn là nhịn không được hỏi một câu, làm như nam đều có cái loại này quái trong lòng, cho dù là trộm cũng hy vọng chính mình là cái thứ nhất. Nữ lão sư nói, Trung Quốc hoàng đế thích thủ thân như ngọc nữ tử. Nga, chậm không cần, bất quá càng thích đến, làm cho chậm thử xem, Yêu Y Na học lâu như vậy có gì bất đồng. Lăng Phong vô sỉ nói, tạ hoàng thượng ân sủng, Yêu Y Na nhất định làm cho hoàng thượng vừa lòng. Yêu Y Na nhưng lại quỳ đứng lên cấp Lăng Phong khấu cái đầu. Hoa, Lăng Phong này thích này làm điều hoàng đế chính là hảo, ta muốn nàng, nàng còn muốn mang ơn. Lăng Phong nhất kích động liền đem Yêu Y Na ấn ngã vào trên giường, vốn Yêu Y Na sẽ không chân chính phát tiết đi ra, chích hơi một điều đậu Yêu Y Na liền vong tình rên rỉ đứng lên, thanh sắc mị đắng, động tác lớn mật ngượng ngùng cũng không hàm xúc, tuyệt đối là nam nhân ở trên giường thích kia nhất loại hình. Lăng Phong không hề do dự, tái do dự thì phải là khổ chính mình, đem hai điều thon dài tuyết trắng oánh nhuận tiêm chân khiêng trên vai thượng, nhất tưởng đến có thể chinh phục ngoại quốc nữ nhân, trong lòng liền vô cùng kích động. Ngay tại sắp sửa xông vào thời điểm, Lăng Phong lại do dự, chúng ta Hoa Hạ là lễ nghĩa đại bang, đều thích hòa bình, người ta đều đưa lên môn như thế nào có thể tái khi dễ người ta, kia không có thất đạo khổng mạnh, tưởng ta mênh mông đại quốc như thế nào có thể ở này phương tất trong lúc đó quyết tranh hơn thua đâu. Quên đi, vẫn là ôn nhu điểm, lấy đức thu phục người. Lăng Phong nghĩ, đem kia mãnh thú điều chỉnh vì lại tế lại dài, giống như đại con run, dương nữ đều là cái đại âm thâm, không lộng đau nàng cũng phải một chút thấy đáy. Chậm rãi hướng lý tìm kiếm ân, Lăng Phong một trận hoài nghi, như thế nào biến như vậy tế còn có chút không thuận thông thuận, giống ruột dê đường mòn giống nhau, quanh co khúc khuỷu. Lăng Phong lại dốc hết sức qua. Thích thiếu chút nữa kêu đi ra thật chặt hơn nữa có tiết tấu luật động co rút lại, hoa tâm còn hơi hơi bành trướng, đều nói ngoại quốc nữ đại, xem ra này cũng là có tỷ lệ, Lăng Phong mừng thầm nói. May mắn nàng đi vào Trung Quốc cũng may mắn gặp gỡ chính mình, nếu không, ở các nàng trong nước còn không thích đáng gì. Góc truyện audio.com Dạng xử lý, yêu y na lại thân thể mềm mại nhất run run, thoải mái một tiếng rên rỉ, bất quá, nàng cũng kham là hoài nghi, như thế nào cảm giác không đúng đâu, không giống lão sư nói có chút đau. Lăng Phong hơi làm thở dốc liền phát động công kích, đầu tiên là thử đánh nghi binh, tiếp theo thí ra hỏa điểm, sau lại chuyển vì định hướng đả kích yêu y na tế nguyễn eo nhỏ theo tà hữu vặn vẹo, kiểu tiếng la nhất ba cao hơn nhất ba, kia đối kiên định vú giống như là đã xảy ra thế giới diệt ngày giống nhau, tiền lùi sau khiêu, lúc cao lúc thấp giống như yếu thoát ly mặt giống nhau. Kiều ánh nhuận dịch cũng theo mãnh thú tiến công chung quanh vẩy ra chất lỏng nội còn mang theo chút ít lạc hồng, hiển nhiên là ở bất chi bất giác chung liền theo cô nương liền thành thiếu phụ. Đồng thời, Lăng Phong cũng cảm giác ra nơi đó hơi rộng thùng thình chút, đã gia tăng rồi chiều sâu. Lăng Phong nghĩ rằng, ngươi cũng sẽ biến a, hắc hắc, vậy ngươi khả gặp gỡ đối thủ, này khả không làm khó được trẫm, Tề Thiên Đại Thánh đến cũng tái dài điểm, tái thô điểm, địch lui một phần ta liền tiến hai phân, tuyệt không có thể cho đối phương lưu lại thở dốc chi cơ. Lăng Phong lại theo xác định địa điểm đả kích chuyển vì cuồng oanh lạm tạc, theo Lăng Phong điên cuồng tiến công, yêu y na phản ánh cũng càng thêm mãnh liệt, một tiếng thanh càng thêm, cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Lăng Phong cổ, một đầu lóe sáng màu vàng thác nước bàn bay lên đứng lên. Nàng kêu càng hoan, Lăng Phong càng thêm hưng phấn cơ hồ không khống chế được, sắc mặt đỏ đậm, gân xanh tăng vọt, cả người đều là đại hãn rơi, một khối khối cơ thể long đột dựng lên, khắp nơi tràn ngập lực lượng, hắn duy nhất nhớ rõ chính là tiến công tái tiến công, thế cho nên sau lại yêu y na đều kêu không được, đầu về phía sau ngưỡng, anh khẩu đại trương, chỉ biết là dồn dập thở hào hển, thân thể mềm mại quá một trận sẽ kịch liệt chiến run rẩy đứng lên, cũng không biết là chiều khởi chiều rơi xuống bao nhiêu thứ. Lúc này, yêu y na đã đến hư thoát trạng thái, tái tiến hành đi xuống thực khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhưng là lúc này Lăng Phong đã bị kích thích đầu óc đần độn, căn bản là không chú ý tới yêu y na biểu tình, hắn duy nhất nhớ rõ muốn tiến công. A, không biết qua bao lâu, Lăng Phong rốt cục gục ở na tháp trên người, một cỗ cực nóng nham thạch nóng chảy cấp xạ mà ra, đồng thời kia luôn luôn tại Lăng Phong bụng nội khiêu khiêu lùi lùi keo kiệt đoàn cũng hóa thành một cái dây nhỏ lùi vào yêu y na trong cơ thể. Kia đoàn thanh hoàng giao nhau keo kiệt đoàn ở yêu y na trong cơ thể dạo qua một vòng, mang theo một cỗ đến xương thanh lương lại quay trở về Lăng Phong trong cơ thể, đồng thời, Lăng Phong trong cơ thể các huyệt vị cũng trào ra nhẹ nhẹ cực nóng dòng khí, hơn nữa dần dần cùng kia đoàn vừa phản hồi đến trong cơ thể keo kiệt đoàn dung cùng một chỗ, Lăng Phong cả người lại là một trận toàn tâm ma dương, bất quá, đến nhanh đi cũng mau. Lăng Phong hoạt động hạ cánh tay, tuy rằng vừa rồi tiêu hao nhiều như vậy thể lực lại một chút không cảm thấy mệt, trừ bỏ bụng có điểm đói ngoại vẫn như cũ là tinh thần dư thừa, cho dù là lại đến hai chàng cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng Phong theo yêu y na trên người phiên xuống dưới, thế này mới phát hiện yêu y na nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Yêu y na, Lăng Phong lấy tay dò xét tham hơi thở, nguyên lai là khoái hoạt đến vựng mê đi qua, huyền khởi tâm thế này mới buông đến, thỏa mãn nằm. Góc truyện audio.com Ở một bên, đối chính mình mạnh mẽ năng lực là càng ngày càng đắc ý, thế này mới kêu nam nhân sao, quản hắn thế nào quốc giống nhau làm vượng nàng. Lăng Phong nằm ở một bên lại bắt đầu ý dâm khởi trong cung phần đông mỹ nữ, ra vẻ sở hữu quý phi giữa chính mình còn không có đi sủng hạnh chỉ có Xuân Phi. Lăng Phong gặp qua nàng một lần, của nàng đẹp tuyệt đối cùng hoàng hậu có nhất so với, thuần khiết cao nhã, hiền thục ôn nhu, là nội hướng hình mỹ nữ, khó trách lâu như vậy cũng không gặp tự động tới cửa tìm cơ hội đi sủng hạnh một chút nàng. Bằng không Xuân Phi đều phải buồn ra bệnh đến, nghĩ đến đây, nhìn đến yêu y na lại ở hôn mê chung ngủ say, cải lương không bằng bạo lực. Lúc này truyền lệnh, cảnh nhân cung, sủng hạnh Xuân Phi, thần chỉ, cách chương.